chúng ta mau chóng trở về. Chương 167, Toàn năng thần giáo. Nửa giờ qua sau, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhìn lên trước mặt một mảnh mới thổ bao trùm dấu vết, sắc mặt phức tạp, trong lòng tư vị khó hiểu. Bọn họ tại mảnh này trong vùng núi tìm kiếm được một cái 10 phần ẩn nấp vị trí, đem Trác Phi Hồng, Hào Kiệt, Lôi Đào ba người thi thể, tái cụ, vũ khí tập trung ở cùng một chỗ chôn sâu lòng đất, tiêu trừ bọn họ ở chỗ này đã từng tồn tại qua dấu vết. Bất quá bọn hắn hai người hiện tại thần sắc phức tạp, tựa hồ thân thủ đem Trác Phi Hồng cái này khu tị nạn phong vân nhân vật vùi lấp tại cái này hoang tàn vắng vẻ hoang dã trong để bọn hắn âu sầu trong lòng. Tề Nhạc cùng Bạch Nha tự xưng là cũng là tại bóng tối này thế đạo sờ soạng lần mò, sát phạt quyết đoán bối phận, nhưng là bị ép trần trùng đầu này thuyền giặc sau, bọn họ mới biết được cái gì gọi là tàn khốc ngoan tuyệt, cái gì mới gọi vô pháp vô thiên, trong lòng cũng từ đáy lòng đối trần trùng thực lực cùng thủ đoạn cảm giác được thâm nhập cốt tủy kính sợ. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, chiến bộ tuyệt đối cấm kỵ đã bị bọn họ liên tục xúc phạm 2 lần, bọn họ không dám tưởng tượng nếu như chiến bộ biết được Trác Phi Hồng tỷ đệ đều là chết tại bọn hắn tay sẽ là như thế nào một cái hậu quả. Mà bây giờ hai người bọn họ đã qua gắt gao bị trói tại trần trùng thuyền giặc bên trên, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Lúc này, đã đem chiến đấu hiện trường dấu vết xử lý hoàn tất trần trùng đi tới, hắn phát giác được Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người lo lắng bộ dáng, theo miệng hỏi. Các ngươi hiện tại là sợ hai Trác Phi Hồng cái kia trưởng khống giả lao sư sao? Nâng lên Trác Phi Hồng lao sư, Tề Nhạc lông mày dốc hết ra động một cái, xoay người lại cười khổ nói. Trần Trùng, ngươi khả năng không quá hiểu biết Trác Phi Hồng lao sư. Vị này minh máu ủy viên trưởng xem như khu tị nạn hơi sớm tấn thăng đến trưởng khống giả tầng thứ tân nhân loại, thực lực tại trưởng khống giả danh sách trong đều bài danh hàng đầu. Hắn thực lực cường đại không nói, tính tình cùng thủ đoạn cũng được xưng tụng là khốc liệt cực đoan. Sở dĩ tại khu tị nạn bên trong không có mấy cái trưởng khống giả nguyện ý cùng hắn liên hệ. Trác Phi Hồng là hắn đắc ý nhất học sinh, nhân vật như vậy nếu là biết mình học sinh tử vong, hắn phản ứng chỉ sợ không thể coi thường, ta không thể không lo lắng. Không cần lo lắng. Trần Trùng thần sắc lãnh đạm. Không có người hội hoài nghi đến trên đầu chúng ta đến. Nhìn Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người bán tín bán nghi thần sắc, Trần Trùng cười ha ha, khó được kiên nhẫn đường. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ta hỏi các người. Hoàn toàn nhảy ra ngoài cuộc đến xem, chiến bộ phối phát xua tan đánh xảy ra vấn đề, chắc Hoàng Nghị bọn người bởi vậy tử vong, một cái mạc danh kỳ diệu kẻ chết thay bị đẩy ra, Trác Phi Hồng ra ngoài hoang dã mất tích, những chuyện này nối liền nhau, nếu như các ngươi là Trác Phi Hồng lão sư hội thế nào muốn. Tề Nhạc cùng Bạch Nha trong lòng đột nhiên nhất động, ta sẽ cho rằng đây hết thảy đều là cùng một người tại sau lưng thao túng, nhằm vào cũng là bọn họ tỷ đệ. Mà lại có thể đẩy ra như vậy một cái kẻ chết thay đến, nhất định quyền cao chức trọng. Không tệ. Trần Trùng cười lạnh nói. Nói đến còn muốn cảm tạ Thường Minh Hiên, không có hắn tự cho là thông minh, chúng ta muốn đục nước béo cò còn không có như thế đơn giản. Bùn đất ba rơi đúng quần, không phải cất cũng là cức, chỉ muốn cái này cái gọi là minh máu quy bình thường, hắn liền sẽ từ xua tan đánh bị động tay chân đường dây này truy tra, đến lúc đó liền sẽ có trò vui nhìn. Trần Trùng một phen dưới, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người liếc nhau, treo lấy tâm buông xuống một số. Trường khống giả uy danh quá thịnh. Bọn họ cũng chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, hiện tại kinh qua Trần Trùng nhắc nhở, bọn họ cũng minh bạch có Thường Minh Hiên tự cho là thông minh bố trí gánh trách nhiệm, bọn họ xác thực rất khó gây nên chú ý. Đúng. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Trần Trùng đường. Cái này minh máu trưởng khống giả đóng tại chỗ nào, ước chừng thời điểm nào trở về khu tị nạn. Tê Nhạc đường, hắn bị khôi thủ ngoại phái, đóng tại cách khu tị nạn trăm dặm hơn bên ngoài một chỗ trọng yếu tư nguyên điểm. Đồng thời cũng phòng bị toàn năng thần giáo tà giáo đồ vượt biên tới quấy nhiều khu tị nạn. Toàn năng thần giáo, tà giáo đồ. Nghe được như thế hai cái từ ngữ, Trần Trùng lông mày dương lên. Toàn năng thần giáo là cái gì đồ, vật. Cái này liền nói rất dài dòng. Bạch Nha thở dài, mở miệng giải thích. Hỗn loạn là tông giáo sinh sôi đất ai. Hai biến sau lòng người bàng hoàng, quái lực loạn thần nói xôn xao. Lúc này có đủ loại loạn thất bát tao tông giáo học nói như là mưa sau măng mùa xuân một dạng xuất hiện. Mà dạng này thế đạo dưới, tuyệt vọng những người may mắn còn sống sót cần tâm hồn ký thác, một số tông giáo như vậy sinh ra. Mà toàn năng thần giáo cũng là trong đó người nổi bật. Nói đến, toàn năng thần giáo nơi phát nguyên cũng là tại ngân hoàn khu tị nạn trong. Lúc ấy khu tị nạn bất quá mới thành lập, nhân tâm tán loạn, bách phế đại hưng. Mà cũng chính là tại thời kỳ này, toàn năng thần giáo lặng yên ngoi đầu lên, tại người sống sót quần thể trong khắp nơi truyền giáo, đại hành kỳ đạo, tại khu tị nạn trong phát triển không ít tử trung tín đồ. Giai đoạn kia khu tị nạn chiến bộ còn không có thành lập, cũng không có cái gì trưởng khống giả tồn tại, sau đó phát hiện tùy ý toàn năng thần giáo phát triển một thời gian 2 năm, Khi khu tị nạn rốt cục ý thức được toàn năng thần giáo nguy hại như muốn quét sạch lúc, lại phát hiện cái này tông giáo đã thật sâu thẩm thấu khu tị nạn, thế lực rắc rối khó gỡ, quy mô khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ khu tị nạn tiếp cận 4 phần 1 người sống sót đã trở thành toàn năng thần giáo tín đồ. Rất nhanh, vì nổ toàn năng thần giáo viên này ưu ác tính, lúc ấy khu tị nạn bên trong bạo phát kịch liệt xung đột, chết không ít người. Bất quá khi đó tình huống dưới, vô luận là khu tị nạn vẫn là toàn năng thần giáo song phương đều ý thức được tiếp tục như vậy tự giết lẫn nhau xuống dưới không khác tự chịu diệt vong. Sở dĩ tại không muốn người biết đàm phán cùng giao dịch dưới, toàn năng thần giáo mang theo hơn vạn số tử trung giáo đồ rời đi khu tị nạn. Tại khu tị nạn cách đó không xa bắt đầu từ số không thành lập được một cái độc thuộc về bọn hắn căn cứ, đồng thời dần dần bắt đầu ở những thành thị khác phế tích thu nạp còn. Thưa người sống sót, dần dần phát triển làm một cái từ tông giáo khống chế, mấy vạn người quy mô đại hình căn cứ. Toàn năng thần giáo lãnh địa nội bộ phát triển tuy nhiên không bằng dựa vào tỉnh thành phế tích tạo dựng lên ngân hoàn khu tị nạn, nhưng là bọn họ thủ lĩnh lại là một cái tương đương nhân vật đáng sợ. Theo khu tị nạn sưu tập đến tình báo, cái này thủ lĩnh tại sinh mệnh tu hành phương diện mở ra lối riêng, vậy mà lấy toàn năng thần giáo giáo nghĩa làm căn cơ sáng tạo ra một loại đặc biệt mà cấp tốc tu hành phương pháp, làm cho tân nhân loại nhanh chóng để bạt sinh mệnh mình tầng thứ. Nghe nói chỉ cần toàn tâm toàn ý phụng dưỡng toàn năng thần, cống hiến chính mình tín ngưỡng, cũng là người bình thường đều có không nhỏ thời cơ tiến hành giác tỉnh, trở thành tân nhân loại. Cũng không biết loại thuyết pháp này là thật là giả, cũng chính là thông qua loại phương pháp này, toàn năng thần giáo thủ lĩnh đem to như vậy một cái căn cứ kinh doanh như thùng sắt, trong đó tân nhân loại mới trong cao thủ so ngân hoàn khu tị nạn đều thiếu không đi nơi nào. Khu tị nạn cùng toàn năng thần giáo trước miễn cưỡng đều tính toán bình an vô sự, không quá gần thời gian 2 năm, bởi vì tư nguyên tranh chấp, giữa hai bên mâu thuẫn bắt đầu trở nên gay gắt. Toàn năng thần giáo giáo đồ thường xuyên xâm nhập chúng ta khu tị nạn thế lực phạm vi, cướp bóc tư nguyên thậm chí là nhân khẩu. Cho nên đối với khu tị nạn tới nói, trừ hoang thần dạng này quái vật bên ngoài, toàn năng thần giáo cũng dần dần thành làm một cái đại uy hiếp. Tê Nhạc cũng chán ghét nói. Những này tà giáo đồ bị toàn năng thần giáo tẩy não đã lâu, phàm là không tin toàn năng thần đều bị bọn họ xưng là dị đoan, phàm là bị bọn họ bắt đi nhân khẩu đều sẽ bị ép buộc tin dạy, nếu không liền sẽ bị trực tiếp đánh vì dị đoan. Thậm chí bọn họ sẽ còn dùng hòa hình, moi tim tế hiến dạng này dã man phương thức xử quyết dị đoan, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối đãi. Nếu như ở trong vùng hoang dã gặp được những người này cơ cũng là người chết ta sống tình huống. Trong mặt thế tà giáo sao? Thật sự là cái gì yêu ma quỷ quái đều có a. Chân chúng khinh thường điểm môi. Tốt, chúng ta trở về rồi hay nói. Không chậm trễ nữa thời gian, không có quá nhiều xoắn suýt tại toàn năng thần giáo tồn tại. Trần Trung bọn người lại lần nữa sắp hiện ra trận quét dọn thanh lý một lần, xác định không có dấu vết bỏ sót sau liền ngựa không dừng vó chạy về khu tị nạn. Đến khu tị nạn thời điểm sắc trời gần tối, ba người đồng dạng là phân tán ra đến từ khác nhau cửa vào tiến vào khu tị nạn. Có thân phận huy chương xem như thông hành chứng, bọn họ thông suốt trở lại bên trong khu ở trong. Mà từ màn đêm bao phủ đến ngày thứ hai sắc trời trắng bệnh, bên trong khu đều bình tĩnh như thường, không có ai biết chắc phi hồng một đoàn người đã chôn xương tại hoang dã ở trong. Chương 168, gợn sóng. Sáng sớm, chính mình trụ sở bên trong, Trần Trung từ trung cực vô lượng khí công tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Ngoại giới bình tĩnh như thường. Đơn giản rửa mặt một phen qua sau, Trần Trung đi vào canteen, liếc một chút liền quét đến trong góc dựa theo ước định đến đây Tề Nhạc cùng Bạch Nha. Hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là cái phong vân nhân vật, Trần Trung không nhìn chung quanh siêu phàm đám người tìm kiếm ánh mắt, nhận lấy qua nhất đại phần đồ ăn, tại Tề Nhạc cùng Bạch Nha trước mặt ngồi xuống. Không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Bạch Nha thanh âm bé không thể nghe, vừa vặn miễn cưỡng làm cho Trần Trung nghe rõ, hết thể như thường, trước mắt vẫn chưa có người nào phát giác. Trần Trung gật gật đầu. Hắn biết chiến bộ siêu phàm đám người độ tự do tương đối cao, trừ phi là nhận lấy chỉ định nhiệm vụ bên ngoài, bọn họ xuất nhập hoang dã bình thường đều không cần báo cáo chuẩn bị, sở dĩ trừ phi người có quyết tâm lưu ý, nếu không tạm thời sẽ không có người phát hiện Trác Phi Hồng ba người một đêm chưa về sự tình. Bất quá giống như là Trác Phi Hồng dạng này phong vân nhân vật thời gian dài không xuất hiện, muốn không bao lâu cũng sẽ bị chiến bộ phát hiện. Nhưng là đối Trần Trùng tới nói, có như thế một mặt giảm sóc thời gian cũng đã đầy đủ. Cùng Tề Nhạc Bạch Nha ở giữa không có quá nhiều giao lưu, Trần Trùng tại gió cuốn mây ta ăn xong sau này rời đi nhà ăn, đi vào chuyên thuộc về mình điện lực trong phòng, bắt đầu thông lệ tu luyện. Nhờ vào thu ngộng nguyệt chiêu bài, căn này điện lực thất không người tới quấy rầy, hoàn toàn trở thành một mình hắn chuyên trúc tu luyện thất. Trong lúc vô hình vì hắn tiết kiệm không ít điểm cống hiến. 3. Điện lực thất đóng chặt cửa sắt, phủ lên cách biệt thảm trong phòng, Trần Trung thân thể vặn mèo, bày ra một cái kỳ dị mà trái với nhân thể cấu tạo tư thế, khiến cho toàn thân khớp xương phát ra nhỏ vụn bạo hưởng. Hắn không ngừng biến đổi tư thế,

Theo cầu treo bị buông xuống, liên tiếp chiến hào hai bên bờ, chạy nhanh đến màu đỏ sẫm xe máy cũng không có giảm tốc độ ý tứ, một người một xe giống như là kết hợp làm một cuồng bạo hung thú, trong chớp mắt liền từ trên cầu treo cuồng sông mà qua, lái về phía khu tị nạn. Chỉ để lại nhàn nhạt bụi mù, nồng đậm đuôi khói, còn có ẩn mang sát khí cuồng phong tấn công tại bọn thủ vệ trên thân, cũng để bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Minh Mó ủy viên trưởng vậy mà trở về, lần này việc vui lớn. Tháp canh bên trên, thủ vệ đội trưởng xuất mồ hôi chán, lẩm bẩm nói: "Cái này sát thần vừa xuất hiện, khẳng định có người phải ngã nấm mốc." Chương 171: Hương sư vấn tội. Đang lúc hoàng hôn, chuyên thuộc về chiến bộ siêu phàm người trong nhà ăn tiếng người huyên náo, top 5 top 3 chiến bộ thành viên riêng phần mình ngồi vây quanh, giao lưu đàm luận các loại tin tức. Bây giờ thời đại này giải trí về không, đám tân nhân loại trừ ở trong vùng hoang dã xuất sinh nhập tử cùng khắc khổ huấn luyện bên ngoài cũng không có dư thừa hoạt động, nhà ăn dạng này trường hợp liền thành bọn họ tụ hội chỗ. Chắc Phi Hồng bọn họ đã bị chiến bộ kết luận bỏ mình. Nói nhảm, cái này đều đi qua mấy ngày, bọn họ nếu là còn sống sớm liền trở lại. Ai, như thế một cái đại mỹ nhân, vậy mà liền như thế chết. Ta nghe nói có mấy tiểu đội chủ động hướng chiến bộ đệ trình xin qua âm sơn khe điều tra, đều không cái gì kết quả. Là Chắc Phi Hồng mấy cái kia nổi danh người theo đuổi đi người đều chết, còn vì sao kình. Âm sơn khe là trong thấp nguy hiểm khu vực. Dựa theo Trác Phi Hồng thực lực bọn hắn tới nói gần như không có khả năng gặp được cái gì khó mà chống cự nguy hiểm, lại càng không cần phải nói ba người một cái đều không chạy đến, tình huống 10 phần quỷ dị. Bọn họ tỷ đệ liên tục bị gặp ngoài ý muốn, thật sự là có chút quá mức trùng hợp, bên trong làm không tốt có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trác Phi Hồng bọn họ chết ở trong vùng hoang dã, nhất định là không đầu bản xử án, ta nhìn muốn điều tra lời nói, vẫn là muốn từ xua tan đánh bị đổi một chuyện vào tay. Liên nhìn chiến bộ có thể hay không lật đổ lúc trước điều tra kết quả, tự mình đánh mình mặt. Hừ, Chắc Phi Hồng vị lao sư kia cũng không phải cái gì lương thiện, chiến bộ lần này đừng nghĩ lại bà phải. Nhà ăn bên trong, nghị luận ầm ĩ. Mà tại nhà ăn nơi hẻo lánh một cái bàn trước mặt, Trần Trung vùi đầu gió cuốn mây ta đối diện trước đồ ăn ăn nhiều ăn liên tục, mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người mặt ngoài bất động thanh sắc, lỗ thai lại dựng thẳng lên, bắt lấy đủ loại tiếng thảo luận. Đội trưởng, quả nhiên cùng ngươi phán đoán không kém chút nào. Nghe nửa ngày, Tề Nhạc thần sắc kích động, để ép cuống họng đường. Tất cả mọi người đem hai chuyện này liên hệ với nhau, sự tình lên men đến loại trình độ này, người kia hiện tại chỉ sợ đứng ngồi không yên. Bạch Nha cũng thấp giọng cười lạnh nói, người kia chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đến cùng là thế nào chuyện, ta nhìn lần này hắn thế nào đem chính mình hái ra ngoài. Bọn họ trong miệng người kia, tự nhiên chỉ là Thường Minh Hiên. Tại trải qua lúc trước một dãy chuyện sau, mặc kệ là Tề Nhạc vẫn là Bạch Nha đều đối Trần Trùng lại kính vừa sợ, cũng lập tức đem chính mình phóng tới phụ thuộc địa vị. Lấy một thanh cương nha triệt để đem trong bàn ăn nhất đại khối xương sườn nhai nát nuốt nuốt xuống, Trần Trùng chép miệng một cái, lặng lẽ cười nói. Sân khấu kịch đã dựng tốt, cũng không biết nhân vật chính thời điểm nào đăng tràng. Nói đến chiến bộ mấy ngày nay hướng gió biến hóa rõ ràng, Chắc Phi Hồng đồng môn Vạn Sơn còn tới tìm chúng ta hỏi tham qua lần kia nhiệm vụ chi tiết, giống như dự định đối xua tan đánh bị động tay chân sự tình truy xét đến cơ sở. Tề Nhạc ngẫm lại, thấp giọng cười nói. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không làm chút cái gì, lại thêm một mồi lửa. Không cần. Trần Trung lập tức lắc đầu nói. Mọi thứ hăng quá hóa dở, tham dự quá nhiều ngược lại sẽ lộ ra chân ngựa, chúng ta chỉ cần bảo trì điệu thấp, yên lặng nhìn tình thế phát triển liền tốt. Tình thế phát triển cho tới bây giờ cục diện, chủ yếu vẫn là Thường Minh Hiên cái này có nổi hiệp hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý cùng suy đoán, mà Trần Trung bọn người cơ đã bị người chỗ xem nhẹ. Mặc kệ cuối cùng Thường Minh Hiên cái này có nổi hiệp có thể hay không bạo lộ ra, bọn họ đều ổn thỏa bưng cần, để cho mình bị bại lộ khả năng xuống đến thấp nhất. Các vị, đại chuyện phát sinh. Đại chuyện phát sinh. Ngay lúc này, nhà ăn bên ngoài loáng thoáng truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, theo sau đột nhiên có một cái thân hình thấp tráng hán tử trùng vào ăn sảnh, một mặt e sợ cho thiên hạ bất loạn thần sắc lớn tiếng hét lên. Minh Mó ủy viên trưởng trở về. Hiện tại đang chiến bộ cao ốc dưới lầu, một mực chặn tại cửa ra vào, không biết dự định làm cái gì. Hoa. Hán tử này ồn ào âm thanh giống như là bình mà sấm sét, nhất thời dẫn bạo ồn ào nhà ăn, từng cái chiến bộ thành viên thần sắc khẽ biến, thông suốt đứng thẳng mà lên. Cái gì? Vị này vậy mà như thế mau trở về đến. Ngăn ở chiến bộ cửa đại lâu hắn là muốn làm cái gì? Đi đi đi. Nhanh đi qua nhìn một chút. Trong lúc nhất thời quần tình sôi trào, biết được tin tức siêu phàm người tràn đầy hoặc chấn động, hoặc hưng phấn thần sắc, lập tức liền hô bằng hữu dẫn bạn, rồi mới một đám người một mạch tuân ra nhà ăn. Nhắc Tào Tháo liền đến. Trong chớp mắt, trong nhà ăn siêu phàm đám người liền đi không còn một mảnh, trong góc Trần Trùng lập tức đứng thẳng mà lên. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Khi Trần Trùng, Tề Nhạc, Bạch Nha ba người theo sát dòng người, đuổi tới chiến bộ cao ốc lúc, cao ốc trước mặt trên đất trống đã là kín người hết chỗ. Yêu xem náo nhiệt tựa hồ là nhân loại thiên tính, dù sao Trác Phi Hồng dạng này phong vân nhân vật mất tích vén nổi sóng không nhỏ, người người đều hiếu kỳ nàng lão sư gấp trở về ý muốn như thế nào. Truyền miệng biết được tin tức, bên trong trong vùng không chỉ là siêu phàm người, còn có không ít giác tỉnh giả thậm chí là người bình thường đều không kịp chờ đợi vọt tới chiến bộ cao ốc phụ cận, đem chung quanh đường đi chen tràn đầy, thô sơ giản lược khẽ đếm tối thiểu có mấy trăm người chạy tới chuẩn bị xem kịch. Sở hữu vây xem đám người cũng không có hạng quá gần, sở dĩ tuy nhiên kín người hết chỗ, nhưng là chiến bộ cửa đại lâu lại tựa hồ như trống đi nhất đại khối đất trống, Trần Trung bằng vào thần cao ưu thế, lập tức liền nhìn thấy một cái thân hình thon dài, tràn ngập lãnh khốc túc sát sắc thân hình hai tay ôm ngực, hai mắt khép hở, chính diện đối chiến bộ cao ốc đứng thẳng bất động. Tà Thiên, quả nhiên là Minh Máu ủy viên trưởng. Hắn thế mà như thế mau trở về đến. Không biết vị này ngăn ở chiến bộ ngoài cửa là dụng ý gì. Si sao bàn tán trong, nương tựa theo cường tráng thể phách, Trần Trùng tựa như là phát tiểu kê đồng dạng mang theo Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người gạt mở đám người, không ít kiệt ngạo bối cảm giác được mình bị cưỡng ép đẩy ra chính muốn phát tác, tại quay đầu nhìn thấy Trần Trùng giống như cột điện thân thể, còn có cùng bắp đùi mình một dạng thô cánh tay sau nhất thời sáng suốt im lặng. Rốt cục đi vào trước đám người liệt, Trần Trùng rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát vị này khu tị nạn uy nghiêm sâu nặng cái gọi là sát thần. Tên nam tử này tuổi chừng 3-40 hứa, thân mang không biết tên chất liệu màu đỏ sẫm y phục tác chiến, khuôn mặt nham hiểm, như là băng lãnh như pho tượng đứng thẳng bất động. Mà hắn mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng là trên thân lại tựa hồ như phát ra một loại vô hình sát khí, cùng một loại loáng thoáng huyết tinh vị đạo, khiến cho mỗi một cái đưa ánh mắt về phía hắn trong lòng người đều tràn ngập một loại khó tả cảm giác đè nén. Loại này cảm giác đè nén cảm giác, thật giống như trước bao táp bình tĩnh đại hải, ẩn giấu vô tận hung hiểm. Người này tựa hồ so ta vậy liền nghi lão sư mạnh lên không ít, ta không biết hắn trốn đi là cái gì tiến hóa phương hướng. Trước đám người liệt, cảm giác được minh huyết thân tối nghĩa mà hung lệ khí tức, Trần Trùng mi mắt hơi hơi nheo lại. Ngang nhau sinh mệnh tầng thứ tân nhân loại, thực lực ở giữa chênh lệch trừ dựa vào máy móc chắc thí sinh mệnh từ trường cấp có thể chắc thí cái đại khái bên ngoài, chỉ có dựa vào cá nhân cảm giác. Trung cực vô lượng khí công cường hóa là toàn phương vị. Trần Trùng đi qua điện lưu thôi động cường hóa sau ngũ giác đã viễn siêu cùng giai, sở dĩ hắn lập tức liền phát giác ra được đơn thuần cho hắn cảm giác nguy hiểm. Trước mắt vị này Minh Máu trưởng khống giả so với Thu Ngộng Nguyệt đến rõ ràng mạnh hơn không ít, thậm chí hắn đã từng thấy qua Vũ Vân Long, Ngũ Tranh, Thường Minh Hiên cũng không bằng. Tuy nhiên tân nhân loại thực lực cấu thành nhân tố nhiều mặt, sinh mệnh trận mạnh, khác biệt thiên về sinh mệnh tu hành pháp, nguyên lực chiến kỹ, vũ khí trang bị, thậm chí tính cách đều là ảnh hưởng thực lực nhân tố trọng yếu. Nhưng là Trần Trùng lại tin tưởng mình trực giác. Cái này Minh Máu trưởng khống giả là trước mắt hắn thấy qua tối cường tân nhân loại. Trang diện người người nhốn nháo. Mọi người nhìn qua trên đất trống không nhúc nhích minh huyết áp thấp cuống họng xì xào bàn tán. Cái này nửa ngày, thế nào không thấy động tĩnh? Vị này đến cùng là ý gì? Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, hại ta còn. Im miệng, ngươi thằng ngu, ngươi là đang tìm cái chết sao? Nhưng mà chưa được vài phút, lâu một đại sảnh đại môn mở ra, ba tên ngực phối ám kim sắc thân phận huy chương chiến bộ ủy viên mang theo mấy cái nhân viên bước nhanh đi tới. Chính là Vương Triều, Tống Kỳ, Tần Cầm ba người. Minh Máu đại nhân, vẫn là xin ngài đi vào nói chuyện đi. Đỉnh lấy bốn phương tám hướng mấy trăm đạo ánh mắt, ba người bọn họ đi vào Minh Máu trước mặt, hạ thấp người cúi đầu, cung kính nói. Chúng ta vừa rồi đã. Ta muốn gặp là Thường Minh Hiên, không phải là các ngươi. Minh Máu thông suốt mở mắt, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ảm đạm màu đỏ thẫm, thanh âm giống như là kim loại ma sắt đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn. Thường Minh Hiên đâu? Nhượng hắn cút ra đây gặp ta. Thường Minh Hiên, Thường ủy viên trưởng. Minh Máu cái này vô cùng đơn giản hai câu nói vô cùng rõ ràng truyền ra ngoài, như là như phong bạo nhất thời trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Thường ủy viên trưởng, vị này tìm hắn làm cái gì mà lại loại này tư thế tựa như là dự định hưng sư vấn tội. Chẳng lẽ Trác Phi Hồng bọn họ mất tích cùng Thường ủy viên trưởng có quan hệ không thể nào? Hắc hắc, Thường ủy viên trưởng thế nhưng là phong lưu thành tính, vừa lúc Trác Phi Hồng vẫn là cái đại mỹ nhân, đến cùng hắn có quan hệ hay không cũng khó mà nói a. Quả nhiên là đại tin tức. Đám người một chút giống như là vỡ tổ, liền cả Trần Trùng cũng không khỏi ngoài ý muốn một chút. Tuy nhiên tình thế phát triển là dựa theo hắn dự thiết lập tốt kịch tại đi, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến cái này Minh Máu ủy viên trưởng vậy mà như thế nhanh liền khóa chặt Thường Minh Hiên. Minh Máu trước mặt, đám người bỗng nhiên bạo phát nghị luận thủy triều nhượng Vương Triều các loại ba cái chiến bộ ủy viên cái chán đầy mồ hôi, nhưng là trước mặt người thực lực thân phân địa vị, trong lòng bọn họ thậm chí một tia oán hận cũng không dám có. Vẫn là kiên trì hạ giọng nói. Đại nhân, chúng ta biết trong lòng ngài có oán khí, nhưng là hiện tại chiến bộ còn đang điều tra, có cái gì vấn đề còn mời ngài theo chúng ta đi lên. Các ngươi là đang lãng phí thời gian của ta. Phách một cái, minh mắt đỏ ánh sáng như lao, từ mặt ba hạng đầu ủy viên trên gương mặt khẽ quét mà qua. Khoảng cách học trò ta mất tích đã qua 5 ngày thời gian, 5 ngày thời gian, các ngươi nói cho ta biết còn đang điều tra, ai cũng nhìn ra có vấn đề địa phương các ngươi cũng không dám đi thăm dò, liền Vạn Sơn cái này ngoài nghề cũng không bằng. Các ngươi đã như vậy vô dụng, ta liền dùng bên ta thức đến giải quyết. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Minh Máu tiến lên trước một bước, trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ màu đỏ sẫm hung manh khí lãng, như là đập vào mặt biển động đem mặt Tiền Vương Triều ba người trùng kích liên tục lùi lại. Thậm chí tại phía xa 20-30 mét bên ngoài Trần Trùng đều cảm giác được rõ ràng một trận gió tanh đập vào mặt. Mà hơi hợt lui tránh ba tên siêu phàm cao giai chiến bộ ủy viên, Minh Máu giống như làm một kiện lại tầm thường bất quy sự tình mở dạng, theo sau đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chiến bộ đỉnh đầu tầng lầu, trong miệng khí lưu phun ra nuốt vào, phát ra kinh thiên thét giải. Thương Minh Hiên, ngươi có thể tránh ta cả một đời sao? Phế vật đồ, vật, cút ra đây cho ta. Ông, giống như trời nắng lôi đình nổ vang. Cái này cổ mãnh liệt tiếng gầm bao phủ bốn phương tám hướng, hỗn hợp có Minh Máu hung lệ, băng lãnh ý chí tại thiên không quanh quẩn không nghỉ, ở đây mấy trăm người vây xem đều cảm giác được đinh thai nhức óc. Minh Máu cái này một thét dài dưới, thậm chí cả tòa chiến bộ cao ốc cửa sổ cũng hơi chấn hưng động, thanh thế kinh người. Nhất là loại kia bá đạo, không ai bị nổi khí thế càng làm cho ở đây đứng xem chấn động động không ngừng. Dù sao, Thường Minh Hiên thế nhưng là cùng là trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại. Trước công chúng dưới, như thế không khách khí quát lớn đơn giản cũng là tại trần trụi đánh đối phương mặt. Minh Máu, ngươi khinh người quá đáng. Đột nhiên ở giữa, chiến bộ cao ốc 4 lầu một cánh cửa sổ ầm vang pha toái, nương theo lấy một tiếng tựa hồ giận dữ gào thét, một bóng người từ đó một nhảy ra. Chính là Thường Minh Hiên. Xông ra tình thế như là rời dây cung mũi tên, rơi xuống đất khước quyển như vũ mau, Thường Minh Hiên rơi xuống đất sau đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt ẩn mang vặn vẹo nhìn chằm chằm Minh Máu. Minh Máu, gào thét chiến bộ. Công nhiên vũ nhục đồng bào, ngươi cho rằng ngươi là ai, khu tị nạn hoàng đế sao? Ta muốn ngươi cho ta một cái thuyết pháp. Hiển nhiên, Minh Máu hùng hổ dọa người cách làm đã để Thường Minh Hiên thể diện quét hết, dù là Thường Minh Hiên cũng không nguyện ý trêu chọc Minh Máu thực lực này cùng tư lịch đều vượt qua chính mình sát thần, vẫn là không thể không hiện thân, nếu không sau này tại khu tị nạn đều khó mà ngẩng đầu. Thuyết pháp. Minh Máu như là như chim ưng sắc bén đôi mắt đảo qua, lạnh nhạt vô tình đường. Học trò ta mất tích ở trong vùng hoang dã, hài cốt cũng khó khăn tầm, người nào đến cho nàng một cái thuyết pháp. Thường Minh Hiên mí mắt nhảy một cái, nghiêm nghị nói, ngươi ý gì, chắc Phi Hồng mất tích cùng ta có cái gì quan hệ. Chương 172, Dương Cung Bạc Kiếm. Minh Máu có ý riêng lời nói, nhất thời nhượng ở đây vây xem đám người hai mắt trừng lớn, lỗ tai đồng loạt dựng thẳng lên. Loại này hai tên trưởng khống giả đối chọi gây gắt tình huống, tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng thấy biết qua. Thường Minh Hiên ở bên trong khu phong bình cũng không làm sao, nhất là đối phương phong lưu diễm sự tình thường có lưu truyền, thường xuyên thành vì người khác trả ta cơm sau đề tài nói chuyện, thậm chí bị người trong âm thầm gọi đùa là gió chạy ủy viên trưởng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, chiến bộ ngày gần đây phát sinh cái này hai chuyện lớn vậy mà lại cùng hắn có quan hệ. Mà vừa lúc này, cao ốc cao tầng cửa sổ, đột nhiên lại có ba đạo thân ảnh như là kinh hồng đồng dạng nhảy xuống, phiêu nhiên rơi xuống đất. Chân chúng ánh mắt nhất động. Phát hiện cái này lại lần nữa xuất hiện ba người rõ ràng là đồng dạng thân là chiến bộ ủy viên trưởng Thu Mộng Nguyệt, Vũ Vân Long, Ngũ Tranh ba người. Mà chợt vừa hiện thân, đối mặt Minh Máu, ba người thần sắc nghiêm trọng, cùng nhau mở miệng nói. Minh Máu ủy viên trưởng, không nên vọng động. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, có cái gì sự tình có thể ngồi xuống đến đàm. Nơi này là chiến bộ, hai vị đều là khu tị nạn trụ cột vững vàng, như thế đối chọi gây gắt chẳng phải là để cho người ta chế dễ ước. Nhìn thấy lại có ba tên trưởng khống giả xuất hiện, người vây xem cùng nhau phát ra ồn ào, mà vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Minh Máu đối Thu Ngọc Nguyệt ba người làm như không thấy, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thường Minh Hiên, ngựa khí như là mùa đông khắc nghiệt băng phong. Học trò ta đệ đệ, chắc hoàng nghị nhiệm vụ bọn họ ngoài ý muốn là ngươi gây nên đi. Người nghiên cứu viên này là theo ngươi quan hệ bám vay tiến vào nghiên cứu bộ, muốn thông qua hắn đối phối phát cho chiến bộ xua tan đánh động tay chân không phải cái gì việc khó. Vừa vặn ngươi lại là hệ trưởng khống giả, thôi miên một cái mềm yếu người bình thường cũng là dễ như trở bàn tay, di thư cùng tự sát cũng là như thế tới đi. Mà chắc Hoàng Nghị vừa xảy ra ngoài ý muốn không có hai ngày, học trò ta liền tiếp lấy ở trong vùng hoang dã mất tích. Minh Huyết nhãn thần hờ hững, không nhanh không chậm nói. Chắc Hoàng Nghị chỉ là một cái lãng phí lương thực phế vật mà thôi, chết cũng liền chết, thế nhưng là học trò ta, nàng có đại tiền đồ tốt,

sở dĩ cho dù là bên trong trong vùng sinh hoạt người quanh năm suốt tháng đều khó mà nhìn thấy ba vị này khu tị nạn thủ lĩnh. Mà giờ khắc này xuất hiện tại chiến bộ cao ốc mái nhà, lộ ra lại chính là chiến bộ khôi thủ. Chân trung tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trang diện minh máu cùng thu mộng nguyện bọn người dương cung bạt kiếm khí thế đã bỗng nhiên tiêu trừ, cho dù là minh máu dạng này kiệt ngạo, bá đạo nhân vật cũng thu liễm trên thân hừng hực nguyên lực khí diễm. Vậy mà kinh động khôi thủ đại nhân. Minh máu ủy viên trưởng, có đại nhân tự mình hỏi đến, chắc hẳn ngươi không cần lo lắng có người làm việc thiên tư đi. Không cần cùng minh máu nhân vật như vậy triệt để vạch mặt, thu mộng nguyện, Vũ Vân Long, Ngũ Tranh ba người rõ ràng buông lỏng một hơi. Chúng ta cùng tiến lên qua, mời hắn chủ trì công đạo đi. Minh máu mặt không biểu tình gật gật đầu. Minh máu cất bước đi vào chiến bộ cao ốc, thu mộng nguyệt Ngũ Tranh hai người theo sát nó sau, mà Vũ Vân Long hình thể khôi phục bình thường, vô vô trần trùng đầu, hung dữ quét một vòng người vây xem. E sợ cho thiên hạ bất loạn. Đều chen đang làm gì sao tranh thủ thời gian cho ta tán. 3 phút sau nếu là còn có ai lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Lão tử đem hắn bắt về, phạt hắn cho ta làm người hầu, tẩy Mã Dũng. Truy cập HTTP. Dựa cho ngươi Mã Dũng ngươi có phải hay không còn có khác mục đích? Mọi người tại đây hoảng sợ liếc mắt một cái Vũ Vân Long ánh sáng đầu cùng toàn thân khoa trương bắp thịt, trong lòng run rẩy, nhất thời tan tác như chim ông. Hai Long nhìn lấy đám người tán đi, Vũ Vân Long đập đi một chút miệng, cười hắc hắc, quay người đi vào cao ốc. Nghĩ không ra, cái này Minh Mó ủy viên trưởng thật đúng là đủ vừa a, rất lợi hại hợp khẩu vị của ta. Đồng dạng đi theo đám người tán đi, đi trên đường, Trần Trung sờ lên cằm cùng Tề Nhạc Bạch nhà hai người thảo luận. Các ngươi nói cái này Minh Máu là cái gì tầng diện trưởng không giả, trung giai, cao giai. Tề Nhạc cười khổ một tiếng, mặt ủ mày trao đường. Đội trưởng, bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm, chúng ta nên cân nhắc là hiện tại khôi thủ đều ra mặt nhúng tay chuyện này, chúng ta làm việc có thể hay không bạo lộ ra. Liên cả luôn luôn tỉnh táo Bạch Nha cũng ánh mắt lo lắng nói, Minh Máu người này tác phong ngươi cũng nhìn thấy. Bá đạo mà không thèm nói đạo lý, một khi hắn hoài nghi đến trên người chúng ta đến, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Hai vị, nên ăn một chút, nên uống một chút. Trần Trùng cười đắc ý. Thường Minh Hiên cái này có nổi hiệp là đứng mũi chịu sào hoài nghi người yêu, bởi vì đối xua tan đánh động tay chân sự tình, hắn căn không có cách nào rửa đi trên người mình hiểm nghi. Mà lại Trác Phi Hồng bọn họ mất tích chuyện này là một cọc 10 phần không đầu bản sự án, coi như không có chứng cứ xác thực là hắn gây nên. 89 phần 10 cũng sẽ bị Minh Máu tính tới trên đầu của hắn. Sở dĩ, đây là một cái bế tắc. Trừ phi Thường Minh Hiên tại chỗ tự sát, lấy cái chết làm do ý chí, nếu không liền sẽ không có người chuyển di ánh mắt, hoài nghi đến trên đầu chúng ta đến. Chương 174, tiến triển. Chiến bộ cao ốc tầng cao nhất. Đỉnh đầu mây đen phun trào, bốn phía phong thanh phần phật, Minh Máu, Thu Ngọc Nguyệt, Vũ Vân Long, Ngũ Tranh, còn có Thường Minh Hiên cái này nằm tên trưởng khống giả đầu lâu bông xuống. Cung kính mà đừng. Giờ này khắc này Thường Minh Hiên vẻ mặt nhăn nhó, quần áo tả tơi, trên ngực vết máu nhiễm, nhìn qua chật vật không chịu nổi, tựa hồ ăn không thiệt nhỏ. Mà tại trước mặt bọn hắn, chiến bộ khôi thủ chắp hai tay sau lưng, núi cao sừng sững nguyên, ánh mắt thâm thúy. Khôi thủ tên là Hình Chiến, là một tên 40 hứa, cực kỳ uy nghiêm khí độ hùng tráng nam tử. Hắn mũi cao rộng rãi miệng, một đầu hùng sư loạn phát, cường tráng thân thể tùy ý đứng ở nơi đó liền làm cho người ta cảm thấy một loại núi cao nguy nga áp bách tính. Mà hắn một đôi tròng mắt giống như lưu ly, chỗ sâu nhất thỉnh thoảng có ngân quang lưu chuyển, nhựa cả người hắn bằng thêm một loại không phải người thần dị cảm giác. Chuyện này ta đã hiểu biết qua. Mấy cái ủy viên trưởng dưới lầu ra tay đánh nhau, khỉ làm xiếc cho người khác nhìn sao. Nửa ngày, Hình Chiến đánh vỡ trầm mặc, đưa lưng về phía mọi người thản nhiên nói. Minh Máu, ngươi có biết hay không ngươi tự ý rời vị trí, không có chiến bộ đồng ý liền rời đi trụ sở, đã phạm tối kỵ. Minh Máu như là lão tăng nhập định, không hề bận tâm. Hồi khôi thủ đại nhân, Trác Phi Hồng là ta dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đến người kế nhiệm, cũng là trong vòng 5 năm có khả năng nhất tấn thăng làm trưởng khống giả người. Nàng tử vong không chỉ có lệnh ta thương tiếc, cũng là toàn bộ khu tị nạn tổn thất. Ta thân là nàng lão sư, bất ngờ nghe tin dữ, thiết yếu muốn vì nàng đòi lại công đạo, nếu không uổng làm người sư. Vì thế, vô luận khôi thủ đại nhân đối ta có cái gì trừng phạt, ta đều một mình gánh chịu. Lao tử một đoạn thời gian mặc kệ, đều mẹ hắn lộn xộn a. Hình Chiến thở dài, xoay người lại, ánh mắt quét qua. Trừng phạt ngươi sự tình sau này lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi chỉ mặt gọi tên tìm Thường Minh Hiên phiền phức, là có cái gì chứng cứ chứng minh Trác Phi Hồng chết cùng hắn có quan hệ sao? Không có chứng cứ, nhưng là hắn lại là lớn nhất người hiểm nghi. Minh Máu lãnh đạm nói, đầu tiên là Trác Hoàng Nghị nhiệm vụ bọn họ công cụ bị động Thường Minh Hiên tay chân, lại là học trò ta mất tích hoang dã, nơi nào có như thế trùng hợp sự tình. trừ hắn còn có ai? Nghe Minh Máu lời nói, Thường Minh Hiên như muốn thổ huyết, hắn lập tức giải thích. Lúc chuyện xảy ra ta một mực tọa chấn ở bên trong trong vùng, có không ít người có thể vì ta chứng minh, ta đều không có ra ngoài lại nói thế nào mưu hại mà lại hoang dã nguy hiểm trùng điệp, bọn họ gặp được cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm dẫn đến toàn quân bị diệt không phải là không được sự tình, ngươi vì sao nhất định phải nhận định là ta gây nên? Minh mắt đỏ ánh sáng như đao, ngươi thân là ủy viên trưởng quyền cao chức trọng, còn có cho người bình thường ám chỉ thôi miên năng lực, giả tạo chứng nhân lại cực kỳ đơn giản, không làm được số. Thật không phải ta. Mẹ hắn còn có thể hay không giảng điểm đạo lý. Thường Minh Hiên trong lòng biệt khuất, sắc mặt tái xanh, trên trán gân xanh nô lên, mà còn không đợi hắn phản bắt lúc, hình chiến thấm nhuần nhân tâm ánh mắt liền đã rơi ở trên người hắn. Thường Minh Hiên, bọn họ nói chiến bộ cho nhân viên tác chiến phối phát chiến thuật đạo cụ bị người động tay chân, có phải hay không là ngươi gây nên? Như thế trực tiếp hỏi hỏi ý kiến nhất thời nhượng Thường Minh Hiên yên lặng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, miễn gượng cười nói. Khôi thủ đại nhân nói đùa, ta thân là chiến bộ ủy viên trưởng thế nào khả năng làm loại chuyện này? Xua tan đánh hắn thật là làm qua an bài, tuy nhiên hắn mục tiêu là trần trùng một đoàn người, nhưng là chắc Hoàng Nghị bọn người chết quả thật có liên quan với đó. Mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn hỏi tham vị này nhân vật thế nhưng là chiến bộ sáng lập giả, uy nghiêm sâu nặng, chỉ sợ không phải có thể sử dụng xảo ngôn thiện biện liền có thể lấp liếm cho qua. Các ngươi hẳn phải biết, chiến bộ là sở hữu nhân viên tác chiến hậu thuẫn cùng dựa vào, sở hữu thành viên lâu dài ở trong vùng hoang dã xuất sinh nhập tử đã đầy đủ không dễ, nếu như phía sau còn sẽ có âm mưu ám toán. Không thể nghi ngờ là tại tự hủy thành tường, giao động chiến bộ thậm chí khu tị nạn can. Như Thường Minh Hiên suy nghĩ, hình chiến ý vị thâm trường liếc hắn một cái, rồi mới quay đầu nhìn về phía Minh Máu, chậm rãi nói. Minh Máu, ngươi tính toán là chuyện này khổ chủ, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình, nhưng ta nếu là chứng cứ. Ta có thể cho ngươi quyền hạn, từ ngươi tự mình chỉ định nhân tuyển tạo thành điều tra đội, đối cả kiện sự tình hoàn toàn tra tới cùng. Ta có thể hứa hẹn mặc kệ là thập ma nhân, ta đều sẽ nghiêm trị không tha. Chính thanh ngọn nguồn. Về phần ngươi cử chỉ lỗ mãng ta trước cho ngươi ghi tạc sổ sách, chờ đến điều tra kết quả đi ra cùng nhau thanh tẩy, hiện tại ta thì là muốn ngươi mau chóng trụ sở, có ý kiến gì hay không? Minh Bạch đây là các đánh 50 đại bản, đối mặt hình chiến uy nghiêm cùng cực ánh mắt, Minh Máu cùng đối mặt một lát, ánh mắt chớp động, cuối cùng cúi đầu xuống. Cẩn tuân khôi thủ lệnh. Thường Minh Hiên cũng không dám cùng hình chiến đối mặt, thật sâu gục đầu xuống. Trong lòng của hắn lại tại trong im lặng gào thét. Đáng chết. Ngày thứ hai, khi Minh Huyết Kỵ lấy chiếc kia tiêu chí rõ ràng máy bay xe rời đi khu tị nạn sau, tin tức khuếch tán, một mực chú ý việc này chiến bộ thành viên lại lần nữa dẫn phát tầm vang nghị luận. Mỗi người đều đối chân tướng như thế nào tràn ngập tìm kiếm ý, cũng đối chiến bộ khôi thủ phương thức xử lý cảm thấy mãnh liệt hiếu kỳ. Chỉ tiếc không có một tơ một hào tin tức lưu truyền tới, khiến cái này nhân tâm gấp tựa như mèo bắt. Rất nhanh, khi ngày thời gian, chiến bộ liền không hề có điểm báo trước thành lập một chi chuyên mục điều tra đội. Từ Minh Máu học sinh Vạn Sơn toàn quyền chủ trì điều tra sự vụ, đồng thời quyền hạn cực cao, có thể trực tiếp hướng chiến bộ khôi thủ phụ trách. Trần Trung cũng đồng dạng biết được tin tức này. Bất quá giờ này khắc này hắn lại không thời gian để ý tới, mà là tại chỗ mình ở bên trong, tràn đầy phấn khởi đánh giá trước mặt trên mặt bàn xếp thành một hàng trưng bày 5 chi ống nghiệm dược thể. Mỗi chi ống nghiệm toàn thân trong suốt, thịnh phóng lấy tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc, sặc sỡ lóa mắt, chính là cái gọi là linh tinh chất lọc dược thể. Hôm nay là chiến bộ cho nhân viên tác chiến cấp cho tư nguyên hạn ngạch thời gian, xem như bạc trương người nắm giữ, hắn nhận lấy đến 5 chi dược tề. Hiện tại không kịp chờ đợi chuẩn bị thử một chút bị Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người như thế tôn sùng linh tinh chất lọc dược tề đến cùng có cái gì kỳ dị chỗ. Cầm lấy một chi dược tề, để lộ bịt kín một tắc, Trần Trung đối miệng nòng hơi hơi khẽ ngửi, ngửi được một cỗ thấm vào ruột gan cây cỏ mùi thơm ngát, rồi mới không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Cửa vào thơm ngát. Mắt lạnh dịch thể cấp tốc theo trong cổ chảy vào trong bụng, Trần Trung chép miệng một cái, lập tức hai đầu gối ngồi xếp bằng, bày ra tu hành tư thái tới. Hắn cấp tốc tiến vào minh tưởng trạng thái, mà tại ước chừng vài phút sau, một cỗ rõ ràng thanh lưu nhất thời từ trong bụng bay lên, liên tục không ngừng hiện ra đến, rồi mới như là lũ quét cuốn tới đồng dạng cấp tốc tại thể nội dâng trào. Cái này hiệu quả. Cảm giác được trong thân thể biến hóa, Trần Trung trong lòng kinh hỉ, lập tức điên cuồng vận chuyển trung cực chân khí. Lấy luyện tinh hóa khí phương thức tiêu hóa lên cỗ này tại thể nội buôn đằng thanh lưu tới. Cái này cổ thanh lưu là một loại đặc thù mà tinh túy sinh mệnh tinh khí, tại chân trùng thể nội trùng trùng điệp điệp chân khí bao phủ cấp tốc bị từng bước xâm chiếm, luyện hóa. Hơn nửa giờ sau, chân trùng mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên hiệu quả không phải tầm thường, liền như thế một chi chất lọc dược tề, tối thiểu tương đương với trên 100 cân xích hồng lãnh địa nhân công trồng trọt linh tính quả thực, quả nhiên tri thức cũng là lực lượng a. Cứ việc tâm lý cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là Trần Trùng tại chính thức thử qua đặc thủ độ nghiên cứu chế tác linh tính chất lọc dược tề sau vẫn là hơi bị kinh ngạc. Trên thực tế nếu là có người nhìn thấy Trần Trùng như thế nuốt chừng nốc ừ ngực đem nguyên một chi dược tề uống xong 89 phần 10 hội trợn mắt hốt mồm. Bởi vì linh tính chất lọc dược tề là rút ra hợp thành tinh túy, phổ thông siêu phàm người đều là tại tiến hành sinh mệnh tu hành thời điểm cái miệng nhỏ uống, đồng thời tại dược tề trong sinh mệnh tinh khí bay hơi trước cấp tốc hấp thu, mỗi chi dược tề phải hao phí 2-3 ngày thời gian mới có thể tiêu hao hết, đây cũng là lợi dụng hiệu suất tối cao phương thức. Bất quá Trần Trùng thân phụ cùng cái thế giới này hệ thống hoàn toàn khác biệt, này môn cổ võ khí công tại luyện tinh hóa khí phương diện có chắc tuyệt ưu thế, ngắn ngủi không đến một canh giờ cả chi dược tề liền bị hắn luyện hóa hoàn tất, cũng không có sinh ra bao nhiêu lãng phí. Linh tính chất lọc dược tề cũng là phân cấp bậc, phân phát cho siêu phàm người dược tề liền có loại hiệu quả này, như vậy những trưởng khống giả đó, thậm chí là ba cái khôi thủ hưởng dụng lại là cái gì dạng tư nguyên. Quả nhiên, lấy mọi người lực cung cấp nuôi mình, tài năng càng nhanh mạnh lên. Trần Trùng trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cưỡng ép kiềm chế nội tâm sinh sôi một loại nào đó dã tâm, Trần Trùng túi đầu, lại lần nữa cầm lấy một chi dược tề, trực tiếp rót vào bên trong miệng. Thứ hai chi, thứ ba chi, đệ tứ chi. Khi mấy canh giờ qua sau, màn đêm buông xuống, gian phòng đã triệt để tối xuống sau này, nhất cổ tác khi đem 5 chi linh tinh chất lọc dược tề toàn bộ dùng xong Trần Trùng mở bừng mắt ra. Trong chốc lát, phảng phất hư thất sinh điện, khiến cho tối tăm gian phòng đều đống nhiên sáng một chút. 7 vạn vôn đặc biệt, đã đạt thành. Vạn Sơn chỉ huy chuyên mục điều tra đội tại chiến bộ nhấc lên không tiểu phong ba, bọn họ thông qua loại phương thức gian nan truy tra lấy Trác Phi Hồng ba người mất tích nguyên do, khiến cho chiến bộ từ trên xuống dưới gà bay chó chạy. Trong thời gian này Trần Trùng mấy người cũng nhiều lần nhận chi này điều tra đội ngũ hỏi ý, cung cấp cho bọn hắn một số không đau không ngứa tin tức, thậm chí tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chủ động lộ ra chính mình từng cùng Trác Hoàng Nghị có chút ma sát tin tức mê hoặc ánh mắt. Mà Vạn Sơn bọn họ mục tiêu vẫn như cũ là đặt ở Thường Minh Hiên trên thân, ý đồ tìm tới hắn để lại để lọt dấu vết để lại, đối Trần Trùng bọn người không có quá qua ải chú. Dù sao trong mắt bọn hắn Trần Trùng là vừa vặn đi vào khu tị nạn, chứ cùng Trác Hoàng Nghị có một điểm nho nhỏ ma sát bên ngoài cùng Trác Phi Hồng cơ hồ kéo không lên cái gì quan hệ. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Trần Trùng một khắc cũng chưa từng dừng lại tu luyện tốc độ, trừ mỗi ngày cùng Tề Nhạc Bạch Nha gặp mặt tiến hành một số tin tức giao lưu, còn có cách mỗi cố định thời gian qua Thu Ngộ Nguyệt nơi đó tiếp nhận dạy bảo. Trước mắt Thu Ngộ Nguyệt dạy bảo cho hắn đều là một số sinh mệnh tu hành trụ cột lý luận, bao quát cơ sở giai đoạn sinh mệnh rèn luyện pháp cùng gen tỉnh lại pháp, cùng một số nguyên lực sử dụng tiểu kỹ xảo, cũng không có dính đến quá mức chỗ cao thâm. Trần Trùng đại khái nghiên cứu một chút, xác thực cùng hắn trước suy nghĩ, hai cái này cơ sở tu hành phương thức cùng có hiệu quả như nhau địa phương, chỉ bất quá cùng chủ thần xuất phẩm công pháp so sánh thô thiển đến nhượng hắn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng cấp độ. Dù sao tân nhân loại tu hành hệ thống từ thành lập cho tới bây giờ bất quá mới 18 năm thời gian, mà lại đây cũng chỉ là cơ sở giai đoạn sinh mệnh tu hành pháp môn, cùng cấp A đánh giá tự nhiên không thể so sánh nổi. Ngoài ra, còn lệnh Trần Trùng cảm thấy hứng thú cũng là cái gọi là nguyên lực kỹ. Cùng trong võ hiệp tiểu thuyết võ công chiêu thức một dạng, cái này là người mới loại tự hành lục lọi ra đến chiến đấu kỹ xảo. Bất quá Thu Ngộ Nguyệt dạy bảo nguyên lực chiến kỹ theo Trần Trùng kém xa, cũng cùng hắn phong cách chiến đấu không liên quan nhau, sở dĩ hắn rất nhanh hơn tay học hội sau này liền ném đến nào sau. Trong thời gian này Trần Trùng nói bóng gió ra, hắn từ Thu Ngộ Nguyệt chỗ cũng được biết điều tra đội tiến triển chậm chạp, tựa hồ lâm vào chỉ có thể tin đồn thất thiệt, mà không có chứng cứ xác thật vòng lặp vô hạn, cũng làm cho hắn triệt để yên lòng. Mà còn thừa thời gian thì là đem chính mình tâm lực toàn bộ đều cống hiến cho điện lực thất còn có sân huấn luyện. Cái này số ngày thời gian trôi qua, nhận hỏa tiễn thức đề bạn, Trần Trùng lực lượng cảnh giới mỗi ngày đều ở trên tăng, đến bây giờ đã trực tiếp 8 vạn vôn. Còn có thời gian nửa tháng, là hắn có thể vượt qua 10 vạn vôn cánh cửa, nghiệm chứng mình liệu có thể bằng được nhị giai trưởng khống giả. Không chỉ có như thế, tại mỗi ngày thời gian đều được an bài tràn đầy, điên cuồng tình huống tu luyện ở dưới, hắn đệ nhị thức đã sơ có thành tựu hiệu. Miễn cưỡng có thể vận dụng đến trong khi thực chiến, một phương diện khác hành luyện đồng thân tu hành thành quả cũng càng ngày càng rõ ràng, Trần Trùng đã phát hiện tại chính mình biến thân sau, bên ngoài thân màu sắc bắt đầu từ hắc thanh hướng về xích đồng sắc bắt đầu quá độ, thể phách phòng ngự cũng càng thêm kinh người. Không giống có phụ trợ có thể nhanh chóng đề bạn, Trần Trùng tại hiện hữu hoàn cảnh dưới, hai loại phụ trợ phương thức một cái đều dùng không, chỉ có thể làm từng bước tu luyện, sở dĩ nhìn qua tiến độ tương đối chậm chạp. Bất quá tại phong ba qua sau đệ lục tiền, dựa theo thông lệ Trần Trùng tại nhà ăn cùng Tề Nhạc Bạch Nha hai người gặp mặt lúc, phát hiện hai người này đều là một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Đội trưởng, điều tra đội hiện tại đuổi sát Thường Minh Hiên không thả, chúng ta nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Tìm kiếm không người nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống đến, Tề Nhạc tựa hồ có chút phát sầu. Bất quá chúng ta tại trong vùng đợi gần nửa tháng, đến bây giờ cống hiến đánh giá còn không có tin tức, chúng ta là không phải nên. Chân trùng lông mày nhướng lên. Ngươi không nói ta kém chút quên. Mỗi cái chiến bộ thành viên đều có cùng thân phận đẳng cấp đem đối ứng khảo hạch tiêu chuẩn, cũng là mỗi tháng thu hoạch được điểm cống hiến muốn đạt tới tiêu chuẩn nhất định, nếu không liền sẽ bị cắt xén tu hành tư nguyên phối cho. Đây cũng là vì ngăn ngừa chiến bộ thành viên tiêu cực biếng nhác, miệng ăn núi lở. Mà ba người bọn họ từ khi thu thập hóa thạch rực long ra thuế nhiệm vụ sau, bởi vì sau tục một hệ liệt tình thế phát triển một mực không có ra ngoài qua hoang dã, tự nhiên không có điểm cống hiến doanh thu. Mà mắt thấy khảo hạch đánh giá kỳ không có còn mấy thiên, Tề Nhạc không thể không bắt đầu gấp. Thật sự là phiền phức a. Chân Trung thở dài, sờ sờ cằm. Hoang dã tình huống còn là các ngươi hai cái quen thuộc hơn một điểm, các ngươi an bài đi. Đối với Trần Trùng tới nói nếu có lựa chọn, hắn tự nhiên không muốn khổ cấp cấp chạy đến trong hoang dã qua lãng phí thời gian, này lại chiếm dụng hắn liền khẩn trương thời gian tu luyện. Bất quá người ở dưới mái hiên, hắn bây giờ còn đang tích xúc thực lực giai đoạn, cũng không thể không tạm thời dựa theo quy củ hành sự. Chương 175, cầu viện cùng chuẩn bị. Chiến bộ cao ốc, lầu một chuẩn bị chiến đấu trong phòng, Trần Trùng cầm trong tay một phần nhiệm vụ nói rõ cùng địa đồ cẩn thận lật xem. Tê Nhạc cùng Bạch Nha hiệu suất xác thực rất nhanh. Không đến bao lâu tại chiến bộ một mực ngồi chờ hai người liền vừa lúc đụng vào mới mẻ xuất hiện đột phát nhiệm vụ, sở dĩ lập tức liền thông chi Trần Trùng đến chiến bộ chờ lệnh. 200 cây số ngoại trú thủ điểm, bùi tinh quang trận ban đêm liên tục phát sinh nhân viên mất tích tình huống, thậm chí ngay cả đóng tại nơi đó một chi siêu phàm tiểu đội đều có hai cái siêu phàm người không khỏi mất tích, hướng chiến bộ phát tới điện báo, yêu cầu chúng ta trợ giúp điều tra, giải quyết uy hiếp. Trần Trùng ánh mắt quét qua, thuận miệng hướng về bên cạnh Bạch Nha hỏi thăm. Thế nào 200 cây số bên ngoài còn có một cái quặng mỏ còn có thể dùng điện báo truyền tin. Bùi tinh thuộc về một loại so sánh đặc thù khoáng vật, là đất hoang kỳ vật một loại, mà lại công dụng 10 phần rộng khắp. Giống là trọng yếu như vậy tư nguyên điểm trừ phi khoảng cách khu tị nạn quá xa, nếu không chiến bộ bình thường đều lại ở tư nguyên đốt thành lập tiểu hình cứ điểm, thuận tiện tư nguyên khai thác chuyển vận, trừ bùi tinh quáng trận bên ngoài khu tị nạn chung quanh còn có vài chỗ tư nguyên cứ điểm, chúng ta trước kia đã từng chấp hành qua đóng giữ nhiệm vụ. Bạch Nha giải thích nói. Về phần điện báo, hai biến sau sóng điện truyền tin cũng không phải là hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ bất quá truyền vào khoảng cách không có như vậy xa mà thôi, nhất định phải có cơ trạm mới có thể đi vào được khoảng cách nhất định truyền vào. Bùi tinh quáng trận tư nguyên như vậy điểm bình thường đều thiết lập cơ trạm cùng đài phát thanh, cho nên mới có thể cùng khu tị nạn thời gian thực truyền tin. Trần Trung gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Cái này đột phát nhiệm vụ nhìn qua cũng không phức tạp, cũng là nhân viên điều tra mất tích nguyên nhân, quét dọn uy hiếp, ổn định nhân tâm. Đồng thời cái này điều tra nhiệm vụ cũng không phải không có ngưỡng cửa, nhất định phải bạc trương cấp bậc trở lên siêu phàm người tiểu đội mới có tư cách nhận lấy. Bất quá lần này nhiệm vụ đồng dạng là liên hợp nhiệm vụ, trừ Trần Hướng bọn hắn bên ngoài còn có mặt khác một tiểu đội. Mà bọn họ hiện tại chính là đang chờ đợi gặp mặt. Đang trần trùng trong lúc suy tư, chuẩn bị chiến đấu thất phòng cửa bị mở ra, một tên chiến bộ nhân viên cùng ba tên khí chất bất phàm thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Trần Trùng mí mắt vừa nhấc, liền thấy đi tới chi đội ngũ này cùng mình phối trí một dạng. Đồng dạng là hai nam một nữ tuổi chừng đều tại chừng 30, trong đó rõ ràng là đầu lĩnh, đội trưởng bộ dáng nam tử một đầu lộn xộn xám trắng toái phát, hình dung anh tuấn uy vũ, cao lớn mà lạnh lùng, trước ngực cài lấy một cái kim sắc thân phận huy chương, đồng dạng lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá nhóm người mình. Mà hắn phía sau một nam một nữ, nam dung mạo phổ thông, thân hình gầy còm, một bộ có chút chất phác bộ dáng, mà nữ tử kia nói cười yên yến, dung mạo tú lệ, xem như một cái mỹ nữ. Hai người kia trước ngực đều cài lấy ngân sắc thân phận huy chương, đại biểu cho thực lực bọn hắn đã đạt tới siêu phàm trung giai. Trần Trung bên cạnh, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người liếc nhau, tựa hồ có chút ngoài ý muốn là ngươi. Ngươi hẳn là gần nhất bị thu ủy viên trưởng thu làm học sinh Trần Trung. Cầm đầu đội trưởng bộ dáng anh tuấn uy vũ nam tử không để ý đến Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, mà chính là trên dưới dò xét Trần Sông một lần, tựa hồ tại đánh giá lấy cái gì mở dạng, thản nhiên nói: "Xem ra lần này nhiệm vụ liền muốn từ chúng ta song phương liên hợp chấp hành." Ngươi có thể gọi ta Ngân Lang, đây là ta đồng đội Tống Tử Ngang, Lục Thanh. Nói xong, Ngân Lang cũng không nhìn Trần Trùng bọn người phản ứng, liền phối hợp ngồi xuống, đối nhân viên đường. Thời gian hữu hạn, ta chờ xuất phát, ngươi chỉ nhanh nói rõ một chút đi. Gia hỏa này thẳng nào a? Trần Trùng lông mày trao trọn. Mà nhân viên thời khắc này cấp tốc mở miệng nói. Sáu vị, lần này bùi tinh quang trận phát tới tin tức chiến bộ rất xem trọng. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong. Khoảng chừng 20 cái thợ mỏ lần lượt mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, mà đóng tại này siêu phàm tiểu đội càng là tại hôm qua liên tục mất tích 2 cái siêu phàm người, đồng dạng không biết là sống hay chết. Ngân Lang nhướng mày, lãnh đạm nói. Bùi Tinh Quang trận không có bao nhiêu, tối thiểu có hơn 100 người trú đóng ở trong đó, chẳng lẽ không ai lưu ý đến cái gì sao? Liền như thế nhiều người mất tích cũng không biết cái gì đồ, vật quái phá, bọn họ là làm gì sao ăn? Nhân viên một mặt xấu hổ, không biết nên thế nào nói tiếp, lẩm bẩm nói. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở ban đêm. Căn cứ cái kia may mắn còn sống sót siêu phàm người miêu tả, hắn hoài nghi là từ một loại nào đó ban đêm ẩn hiện, cực kỳ am hiểu ẩn nặc gần nút cao đẳng bức xạ loại để mắt tới bọn họ, bởi vì uy hiếp không rõ duyên cớ, chiến bộ lần này cũng không có chuẩn bị cái gì tính nhắm vào vũ khí công cụ, sở dĩ chư vị lần này nhiệm vụ còn mời chú ý cẩn thận. Làm cho siêu phàm người cấp bậc vô thanh vô tức mất tích, nhìn trận này nhiệm vụ không đơn giản a. Chân trung tâm niệm chuyển động, cùng Tề Nhạc Bạch Nha hai người liếc nhau, đồng dạng nhìn ra trong mắt đối phương thận trọng. Nhân viên nói tiếp địa đồ, lộ tuyến đã phát cho các vị, hiện tại vẫn chưa tới giữa trưa, chiến bộ yêu cầu chư vị tại trời tối trước đến Bùi Tinh Quang trận là được, ta sẽ không quấy rầy chư vị công việc bếp núc. Nhân viên rời đi chuẩn bị chiến đấu thất, chỉ còn lại có Trần Trùng, Ngân Lang hai chi đội ngũ trầm mặc nhìn nhau. Nhiệm vụ này có chút ý tứ. Sau một khắc, Ngân Lang đánh vỡ trầm mặc, ý vị không rõ nhìn về phía Trần Trùng. Ta nghe nói, thân ngươi phụ hiển tính năng lực, cho nên mới bị thu ủy viên trưởng thu làm học sinh. Đón Ngân Lang tựa hồ có chút khiêu khích ánh mắt, Trần Trùng tự tiếu phi tiếu nói ngươi có gì chỉ giáo. Đã ngươi có thể bị thu ủy viên trưởng nhìn chúng, chắc hẳn sự tình không nhỏ, hy vọng tại nhiệm vụ lần này có cơ hội kiến thức đến. Ngân Lang đứng dậy, thản nhiên nói. Ba vị, hoàng hôn trước, Bùi Tinh Quang chợt gặp. Giải thích, Ngân Lang cũng không để ý tới Trần Trùng bọn người phản ứng, hành tẩu như phong, rời đi chuẩn bị chiến đấu thất. Gọi là Lục Thanh nữ tử hiển nhiên biết mình đội trưởng tính khí, nàng đứng dậy hướng về phía Trần Trùng áy náy cười một tiếng. Bỏ qua cho, đội trưởng hắn chính là cái này tính cách, tuyệt đối không có cái gì ác ý, chúng ta Bùi Tinh Quang trận gặp. Trần Trùng nhún nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý. Hắn không phải là bị nhìn một chút liền muốn giết người cả nhà người điên, cái này Ngân Lang nhìn qua thuộc về tâm cao khí ngạo loại người kia, giống như đối với mình trở thành Thu Ngộng Nguyệt học sinh ẩn ẩn có một tia không phục vị đạo. Bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể, chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn hắn cũng không quan trọng. Chờ đến Ngân Lang đám ba người sau khi đi, hắn quay đầu hỏi thăm. Cái này Ngân Lang các ngươi nhận biết. Đương nhiên, thân là Kim Trương đánh giá cao giai siêu phàm người, Ngân Lang cũng coi là chiến bộ chắc có danh tiếng nhân vật. Tề Nhạc gật đầu nói. Ngân Lang phong bình tại chiến bộ coi như không tệ, chứ làm người lãnh ngạo một chút xíu. Người này thuộc về cây cỏ xuất thân điển hình. Năng lực cùng sinh mệnh trên tu hành thiên phú cũng không tính nhiều sao tốt, có thể lấy được hiện tại thành tựu thuần túy là dựa vào khắc khổ cùng liều mạng, ở trong vùng hoang dã nhất quyền nhất cước chém giết đi ra. Theo sau phảng phất nghĩ đến điều gì sao, Tề Nhạc thận trọng nói. Đội trưởng, Ngân Lang người này ta cũng hiểu biết một số, phẩm hạnh coi như đoan chính. Nhiệm vụ trong quá trình nếu là hắn có cái gì mạo phạm ngươi địa phương, ngươi có thể tuyệt đối không nên đột nhiên động thủ đánh chết hắn à, hiện tại Trác Phi Hồng mất tích phong ba còn chưa qua, nếu là... Ngươi cho ta là sát nhân cùng sao? Trần Trùng không khỏi trợn mắt chừng một cái, im lặng đường. Yên tâm đi. Tề Nhạc gượng cười một chút. Thật sự là Trần Trùng một lời không hợp liền đánh chết Trác Hoàng Nghị ba người tiểu đội, rồi mới lại chạm thảo trừ căn, đem Trác Phi Hồng tiểu đội ba tên siêu phàm người hết thảy đánh chết tàn bạo ngoan tuyệt để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hắn rất sợ vị này hung nhân tại nhiệm vụ quá trình bên trong một lời không hợp lại đem Ngân Lang bọn họ đánh chết, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng thật sự không cách nào lại che giấu. Chương 176, quỷ dị quặng mỏ. Đang lúc hoàng hôn, thiên địa thương mang, rừng cây bao trùm, chân trời thường xuyên có không biết tên sinh vật kêu to vạch phá bầu trời, toàn bộ đại đất phảng phất tiến vào ban đầu thời đại. Lách qua rừng cây, vùng đất ngập nước, vùng núi phức tạp như vậy mà khu vực nguy hiểm, Trần Trùng Tề Nhạc Bạch Nha nhóm 3 người chạy nhanh 200 cây số, một đường hoặc đánh lui hoặc vứt bỏ theo đuôi truy kích các loại bức xạ loại, rốt cục tiếp cận trên bản đồ đánh dấu Bùi Tinh Quang trận phụ cận. Tại một chỗ cao điểm lại lần nữa xác nhận qua phương vị sau, ba người lại lần nữa chạy mấy cây số, rốt cục đến Bùi Tinh Quang tràng sở tại. Đây là một mảnh liên miên chập trùng sân phong, linh linh tinh tinh bụi cây tô điểm, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tĩnh mịch màu xám, cơ hồ muốn cùng đỉnh đầu quanh năm không rời mây đen hòa làm một thể. Mà cái gọi là Bùi Tinh Quang trận ngay tại 10 giờ phương hướng chân núi. Gồ ghề nhấp nhô trên đường núi, động cơ oanh minh, một toa xịt nẹt bánh xe cuốn lên từng mảnh màu xám bụi mù. Theo ba người hướng phía chân núi tiếp cận, lấy Trần Trùng thị lực loáng thoáng nhìn thấy nơi xa đơn sơ chiến hào cùng tường vây, còn có tường vây bên trong từng mảnh kiến trúc màu xám song song tọa lạc tại cùng một chỗ, đụng thành một cái đơn sơ cứ điểm. Theo Trần Trùng bọn người càng phát ra tiếp cận, tựa hồ nghe đến xe máy động tĩnh, mấy đạo toàn thân vô cùng bẩn bóng người liên tục không ngừng chạy đến đem chỗ cửa lớn chướng ngại vật trên đường đẩy ra,

nhưng là bất kể nó là cái gì, buổi tối hôm nay ta đều muốn đem nó bắt tới, để nó có đến mà không có về. Thì ra là thế. Biết mình thường thức xác thực khuyết thiếu, Trần Trùng không để bụng nhún nhún vai, hỏi thăm. Ngươi dự định thế nào làm? Ngân Lang ánh mắt chớp động, La Thành tạm thời tính tới các ngươi trong đội ngũ, hai người làm một tổ, chúng ta tại khác biệt trong phòng, ôm cây đợi thỏ, chờ lấy nó đến. La Thành nao nao vậy ngươi? Yên tâm đi, ta có nắm chắc, một người không sao. Ngân Lang thở ra một hơi đến, cười lạnh nói. Ta cũng không tin, thứ này còn có thể vừa thấy mặt liền đem ta làm không chết được. Chương 177, trở về người sống sót. Màn đêm triệt để đem khắp nơi bao phủ. Quạng mỏ cứ điểm biến mất trong bóng đêm, yên tĩnh một mảnh. Sở hữu lao công, giám sát trở lại riêng phần mình trụ sở, mà Trần Trung Bạch Nha, Tề Nhạc La Thành, Lục Thanh Tống Tử Ngang, Ngân Lang làm bốn tổ, đóng tại cứ điểm cách xa nhau cách xa bốn cái phương vị, cảnh giác quét mắt chung quanh trầm mặc hắc ám, đồng thời lắng nghe hết thể dấu vết để lại. Không thể so với khu tị nạn, ban đêm hoang dã càng thêm nguy hiểm, bùi tinh quáng trận dù sao cũng là tứ cố vô thân cứ điểm, sở dĩ tại lúc ban đêm không dám sáng lên đáng chú ý ánh đèn, sợ gọi đến khó mà tới uy hiếp. Bởi vì mọi người trong Bạch Nha thực lực yếu nhất duyên cớ, sở dĩ Trần Trùng an bài nàng và mình cùng một chỗ phòng thủ cảnh giới, chờ đợi vật kia đến. Trên nóc nhà, Trần Trùng không có chủ quan khinh tâm, ánh mắt như ưng vừa đi vừa về liếc nhìn, lắng nghe hết thảy. Bốn phía một mảnh đen kịt, tiên tính đến làm cho người kiềm chế, cũng là siêu phàm người không phải người ngũ giác cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ ràng hơn 10 mét phạm vi. Mà Trần Trùng điện lưu thôi động đã trực tiếp 8 vạn vôn, tế bào thân thể toàn phương vị cường hóa, nhìn ban đêm năng lực so ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều mạnh hơn, sở dĩ hắc ám đối với hắn ảnh hưởng không tính là quá lớn. Mà trong yên tĩnh, lỗ thai khẽ nhúc nhích, hắn còn có thể loáng thoáng nghe được dưới chân cùng chung quanh trong phòng có xì xào bàn tán, hiện nhiên là thợ mỏ khẩn trương đêm không thể say giấc, đồng dạng sợ hãi vật kia xuất hiện. Quét mắt một vòng bên cạnh thân thể căng cứng Bạch Nha, Trần Trung buồn bực ngán ngẩm, một thoại hoa thoại đường. Bạch Nha, các ngươi kiến thức phong phú một điểm, có biết hay không khả năng này là cái gì đồ, vật. Bạch Nha tâm thần không dám buông lỏng, ánh mắt bốn phía dò xét, lắc lắc đầu nói. Hai biến sau toàn bộ thế đạo đã sụp đổ, hoành hành tàn phá bừa bãi si mị võng lượng đơn giản vô số, ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định này lại là cái gì đồ, vật. Bất quá nhìn thứ này săn bắt thủ đoạn, kỳ thân hẳn không có nhiều sao cường đại, chúng ta bảy cái siêu phàm người chỉ cần cảnh giác, hẳn là đủ để đối phó. Trần Trung Hiếu Kỳ nói. Khu tị nạn có hay không thành lập bức xạ loại bao quát hoang thần chủng loại, chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào cá nhân kinh nghiệm? Đương nhiên là có, nói đến chúng ta còn quên nhắc nhở ngươi. Bạch Nha xin lỗi nói. Chiến bộ có biên chế thành sách hoang dã chỉ nam, trong đó thu nhận sử dụng từ thai biến đến nay những người may mắn còn sống sót xác minh các loại đất hoang kỳ vật chủng loại công hiệu, còn có rất nhiều bức xạ loại tính chất đặc điểm thậm chí là đối phó phương thức, đủ để ứng đối hoang dã trong đại đa số tình huống. Chờ ngươi trở về thời điểm ngươi có thể nhận lấy một quyển. Trần Trung sơ sơ cảm, nguyên lai là dạng này, cái này hoang dã chỉ nam vẹn vẹn thích hợp với khu tị nạn phụ cận hoang dã đi. Cũng không phải là như thế. Bạch Nha vẫn như cũ là một bộ cảnh giác bộ dáng, ngoài miệng lại nhanh chóng nói. Ngân hoàn khu tị nạn cũng không phải là duy nhất đại hình căn cứ, mấy năm gần đây nhân loại miễn cưỡng tại thai biến trong đứng vững góc chân, văn minh dần dần khôi phục. Ba vị khôi thủ từng bước lên cực đại phong hiểm, xâm nhập hoang dã tìm tới nhân khẩu càng nhiều, càng thêm phát đạt đặc biệt lớn hình căn cứ. Cũng từ bọn họ nơi đó đạt được đông đảo dẫn trước tính tin tức. Bao quát tân nhân loại tu hành hệ thống, còn có không ít đất hoang kỳ vật lợi dụng kỹ thuật chờ một chút, những tin tức này tư liệu có thể nói là cực kỳ trọng yếu, mỗi một lần tin tức giao lưu đều sẽ nhượng khu tị nạn phát triển nhảy vào. Mà phần này hoang dã chỉ nam trên thực tế là dạng này đặc biệt lớn hình căn cứ giao cho chúng ta. Đặc biệt lớn hình căn cứ, hẳn là lấy thai biên trước đặc biệt thành phố lớn hoặc là quân khu loại làm căn cơ tạo dựng lên căn cứ. Trần Trung cảm thấy nhưng rồi mới hiếu kỳ nói. Những này đặc biệt lớn hình căn cứ rất xa sao theo lý mà nói dạng này địa phương hẳn là càng phát đạt, tư nguyên ưu việt hơn, các ngươi nếu biết dạng này địa phương, không nghĩ tới qua tìm nơi nương tựa nơi đó sao? Bạch Nha cười cười. Đội trưởng ngươi nói đùa. Chiến đấu nhân viên phản bội chạy trốn là mỗi một cái căn cứ tối kỵ. Mà không nói đến lộ tuyến không rõ, đường dài buôn ba phải đối mặt trùng điệp nguy hiểm, coi như ngươi trải qua trăm cây nghìn đắng đến những địa phương kia. Đối phương vô duyên vô cớ cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu tán thành ngươi. Chứ những cái kia thiên phú siêu quần, căn cứ mức độ vô pháp cung cấp nuôi dưỡng siêu thiên mới tân nhân loại, bằng không bình thường không có người hội tùy tiện vùi đầu vào một cái khác căn cứ. Nhưng là nhân vật như vậy ngân hoàn khu tị nạn như thế chút năm cũng liền đi ra như vậy một hai cái mà thôi, đồng thời tự mình từ khôi thủ đại nhân ngàn dặm hộ tống, gia nhập đặc biệt lớn hình căn cứ. Trần Trung trong lòng hơi động, cái gì mới coi là thiên phú siêu quần tân nhân loại. Bạch Nha không biết nghĩ đến điều gì sao, thở dài một hơi, hai biến sau xuất sinh người, trời sinh giác tỉnh tỷ lệ thật to dâng lên, bọn họ mới thật sự là hy vọng đệ nhất. Đội trưởng, ngươi có biết hay không, hy vọng này đệ nhất trong, thậm chí còn có vị thành niên lúc liền trở thành trưởng khống giả loại tầng thứ này tồn tại. Còn có dạng này người. Lần này, Trần Trung là chân chính cảm giác được kinh dị. Tuy nhiên đi cũng không phải là cái thế giới này sinh mệnh tu hành hệ thống, nhưng là Trần Trung hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một số sinh mệnh tầng thứ để bạt gian nan. Sinh mệnh tu hành từ không tới có bị lục lọi ra đến chỉ sợ đều không có thời gian 18 năm, mà giống như là Tề Nhạc, Bạch Nha dạng này người tuy nhiên không phải trời sinh giác tỉnh, nhưng là giác tỉnh thời gian cũng không tính quá muộn, bọn họ tiến hành sinh mệnh tu hành tối thiểu cũng có 10 năm, cũng khó khăn lắm bước qua nhất giai cánh cửa không đến bao lâu. Mà Bạch Nha trong miệng trời sinh giác tỉnh giả, lại có còn vị thành niên liền xa siêu việt hơn xa bọn họ 10 năm khắc khổ tu hành nhân, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây coi là cái gì, ông trời thưởng cơm ăn sao? Trần Trung mở rộng tầm mắt, chật chật thở dài nói. Cái này thật đúng là ân. Đúng lúc này, Trần Trung ý cười thu vào, thông suốt đứng dậy, trực câu câu chằm chằm lên trước mặt Hắc Ám. Bạch Nha nhìn thấy hắn phản ứng như thế cũng lập tức khẩn trương nói, thế nào? Đứng tại trên nóc nhà, Trần Trung mi mắt nhắm lại. Hắn thị lực cùng ngũ giác tự nhiên không phải Bạch Nha chỗ có thể sánh được, ngay tại cùng Bạch Nha lúc nói chuyện hắn ẩn ẩn cảm thấy được trong bóng tối tựa hồ có cái gì dị động. Theo sau không đến bao lâu, tại ánh mắt của hắn dưới, sâu trong bóng tối, một đạo hắc ảnh phảng phất cùng Hắc Ám hòa làm một thể, lung la lung lay hướng quặng mỏ phương hướng tới gần. Mà lúc này đây, đã thích đứng Hắc Ám Bạch Nha cũng miễn cưỡng phát giác đạo này tiếp cận hắc ảnh, sắc mặt biến hóa. Bóng đen này tựa hồ là một bóng người, động tác cứng ngắc, hành động chậm chạp, lảo đảo. Tại thời gian này địa điểm tràn ngập một loại quỷ dị vị đạo. Cứu, cứu, là ta. Một cái suy yếu bất lực thanh âm thổi qua đến, rồi sau đó Trần Trung liền thấy đạo thân ảnh này đang đến gần cứ điểm tường vây sau liền không hề có điểm báo trước mới ngã xuống đất. Bên này có biến. Bạch Nha lạnh lùng cảnh cáo đánh vỡ yên tĩnh, ngoài mấy chục thước ba cái phương vị bên trên, nghe được động tĩnh ngân lang một đoàn người trong lòng run lên, không đến 10 giây liền chạy tới. Vừa đến nóc nhà, ngân lang ánh mắt như đao, vừa đi vừa về liếc nhìn. Có cái gì phát hiện? Bạch Nha lập tức mở ra cường quang đèn tin, một chùm lanh quang chiếu xạ tại bên ngoài tường rào cách đó không xa cái kia đến cùng bóng người bên trên. Mà giờ khắc này chạy đến La Thành theo ánh đèn xem xét mặt đất bóng người hình thể cùng phục sức, thần sắc biến đổi. Là ban đầu răng. Chương 178, sợ hãi. Ban đầu răng, La Thành mất tích hai cái đội bạn một. Không đợi kinh ngạc không thôi mọi người có hành động, Ngân Lang đã dẫn đầu nhảy xuống, như là báo đi săn vượt qua tường vây. Đi vào đến cùng ban đầu răng bên cạnh. Nhìn ra được quỷ dị như vậy tình cảnh Ngân Lang cũng không có chút nào chủ quan, rơi xuống đất sau bên hông hắn ngân sắc loan đao không biết thời điểm nào đã ra hiện tại hắn trên tay, phản xạ ra dày đặc hàn quang, rồi mới từng chút hướng về không rõ sống chết ban đầu răng tiếp cận. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Ngân Lang đầu tiên là thăm dò một phen, theo sau tựa hồ rốt cục xác định cái gì mới đi đến ban đầu răng bên cạnh, mũi chân như thiểm điện điểm ra, đem ngã nhào xuống đất ban đầu răng lật qua. Cường quang chiếu xuống, ban đầu răng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh không có chút nào huyết sắc, thật giống như người chết một dạng. Mà hắn quần áo trên người cũng rách tung tóe, to to nhỏ nhỏ vết thương răng khắp nơi, tựa hồ trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Chỉ bất quá những vết thương này đều đã trắng bệnh, cơ hồ không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra, thật giống như toàn thân máu tươi đã chảy khô một dạng. Ân. Trần Trung nhìn chằm chằm ban đầu răng thân thể, trong lòng mạc danh kỳ diệu hiện ra một loại phảng phất âm gió thổi qua cảm giác. Cỗ này cảm giác không có không lý do, nhất thời nhượng Trần Trung trong lòng hiện nổi sóng. Hắn vết thương trên người. Lúc này, Ngân Lang mày nhíu lại nhăn, một tay cầm đao, một tay lật qua ban đầu răng mí mắt, lại tại hắn cái cổ ở giữa tìm kiếm, rồi mới quay đầu quát khẽ nói. Hắn còn sống. Nhìn có thể hay không đem hắn làm tỉnh lại, hỏi ra cái gì. La Thành giờ phút này cũng tới đến ban đầu răng bên cạnh, sắc mặt tái xanh tra nhìn một chút hơi thở mong manh ban đầu răng. Không để ý tới nhiều lời liền cẩn thận từng ly từng tí đem đỡ dậy. Trong phòng ta có hòm thuốc chữa bệnh, ta dẫn hắn về đi cứu trị, nếu là hắn tỉnh ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ngân Lang lãnh đạm nói, ngươi đi đi, nơi này có chúng ta. Ban đầu răng mất tích chỉnh một chút một ngày, lúc này mới trọng thương trở về, tình huống 10 phần quỷ dị, giờ phút này quặng mỏ bên ngoài trong bóng tối vật kia có lẽ ngay tại ẩn nút chờ đợi, bọn họ tự nhiên không thể phớt lờ, để phòng bị lợi dụng sơ hở. Giải thích, Ngân Lang nhìn về phía chân trùng. Đã Tề Nhạc lạc đàn, vậy thì do ta cùng Tề Nhạc tổ một tiếp tục phân tán cảnh giới, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn còn nhớ vừa rồi trong lòng mình xuất hiện cảm giác khó chịu, Trần Trung tùy ý gật gật đầu,

Nếu không người bình thường đối đầu nghiệt linh thì tương đương với bất tử thân. Trốn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chốc nhoáng này biết mình ba người đối đầu là khủng bố như vậy đồ, vật, Ngân Lang nổi gân xanh, hét lớn. Mau trốn. Chương 181, phụ thân. Hì hì ha ha. Tối tăm trong hầm mỏ, một cỗ âm hàn khí tức tràn ngập, để cho người ta phảng phất đặt mình vào âm tào địa phủ, thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh. Mà tại Ngân Lang vừa mới giống to cảnh cáo này một cái chớp mắt, giữa không trung trôi nổi nghiệt linh ra giống như khóc giống như cười vui cười, quen thuộc ở giữa như là thảm tia chớp màu trắng vạch phá không gian, trực tiếp hướng về một mặt kinh hãi sáu xanh, Tống Tử Ngang hai người đánh tới. Nhẹ nhàng uy mắng, độ nhanh không thể tưởng tượng, nghiệt linh bất nam bất nữ khủng bố khuôn mặt mang theo thấu xương âm lánh trong nháy mắt trong tầm mắt phóng đại, bị xem như mục tiêu sáu xanh rít lên một tiếng, trong tay đao quang sắp vỡ, phút chốc nhảy nhảy dựng lên, từ đuôi đến đầu một chém. Hô một tiếng, lưỡi đao không trở ngại chút nào tương lai tập nghiệt linh một đao cắt đứt, hai mảnh bóng dáng từ lưỡi đao hai bên tách ra. Nhưng mà cái này một cái trước mắt, dù cho nghiệt linh bị một phân thành hai, nó hé mở tử bạch sắc trên mặt khỏe miệng vẫn như cũ câu lên, treo quỷ dị mà đoán độc mỉm cười. Hắt! Ngay tại lúc đó, một bên Tống Tử Ngang cố nén thể nội quỷ dị âm hàn khí ăn mòn, một tiếng quát chói thai trung nguyên lực đột nhiên, nặng tựa vạn cân nhất quyền lúc này đánh nổ không khí, hung hăng đánh vào nửa mảnh nghiệt linh bóng dáng bên trên. Phanh một tiếng, liền tựa như bị đánh bạo vân vụ, nghiệt linh nửa mảnh thân thể đột nhiên nổ tan thành một đoàn chết xương mù màu trắng, nổi đồng bền giữa không trung. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, còn không đợi Tống Tử Ngang trong lòng dâng lên mừng rỡ tâm tình, trước mặt một đoàn vũ khí giống như là ủng có sinh mệnh đồng dạng đột nhiên hướng về nghiệt linh mặt khác nửa mảnh bị triển khai thân thể lướt tới, rồi mới vũ khí một trận quỷ dị nhúc nhích, ngắn ngủi trong chớp mắt một cái hoàn chỉnh nghiệt linh liền lần nữa lại xuất hiện, nhìn qua không hư hao chút nào. Cùng tương phản, lấy xong quyền tiếp xúc nghiệt linh thể Tống Tử Ngang lại sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy một cỗ thực cốt âm hàn khí theo hai tay bắt đầu hướng trong thân thể bộ lan tràn, cỗ này âm hàn cực kỳ mãnh liệt, đến mức huyết dịch của hắn đều rất giống đông lại một dạng. Đau nhức. Các ngươi tốt hung ác ca. Nghiệt linh buồn bã nước nở, giống như là tàn phá bừa bãi trong nhân thế không chết ác quỷ, lại lần nữa hướng về Tống Tử Ngang cùng sáu xanh đánh tới. Xuy. Ầm. Nghiệt linh bóng dáng thân thể hoặc bị tháo thành tám khối, hoặc bị giữa trời đánh nổ, nhưng là trong chớp mắt lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, điệp điệp cười quái dị giống như là đang chơi đùa đồng dạng không ngừng tại tối tăm trong hầm mỏ tàn phá bừa bãi, cũng làm cho sáu xanh cùng Tống Tử Ngang hai người cực độ kinh hãi. Đừng dùng huyết nhục thân thể tiếp xúc nó. Mắt thấy trong hầm mỏ hai tên đồng đội bị nghiệt linh dây dưa kéo lại không thoát thân được, Ngân Lang nhẹ nhàng lấy trong thân thể khuyết tán âm hàn khí, rồi mới thân hình vọt tới từ dưới đất nhặt từ bản thân lúc trước rơi xuống loan đao, nghiến răng nghiến lợi đánh tới. Bị nghiệt linh thân phụ diện khí tức nhiễm đến sẽ khiến cho huyết nhục nguyên lực sơ cứng, phụ diện khí tức tích lũy quá nhiều liền sẽ bị nghiệt linh phụ thân. Thế mà lại dạng này. Lúc này, trong tay không có binh khí Tống Tử Ngang bị ép lại lần nữa lấy huyết nhục thân thể đem đánh tới nghiệt linh nhất quyền đánh không thành hình thể, nhưng mà lại nhiều lần bị nghiệt linh phụ diện khí tức thừa dịp tiếp xúc trực tiếp nhập thể, sắc mặt hắn đã giống người chết một dạng trắng, động tác cũng cứng ngắc chỉ trệ đứng lên. Nghiệt linh độ nhanh không thể tưởng tượng. Nếu như không phải một bên sáu xanh đem hết toàn lực vì hắn ngăn cản, tình huống của hắn chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bất quá dù là như thế, hai nhân tình huống cũng là hiện tượng cái này tiếp cái khác, nguy hiểm tới cực điểm. Nghiệt linh loại vật này bọn họ chỉ là tại hoang dã chỉ nam nhìn qua, chưa từng có tự mình tao ngộ qua, tự nhiên chưa nói tới cái gì ứng đối kinh nghiệm. Mà loại này chính mình hội càng ngày càng suy yếu, mà đối phương vô luận như thế nào đều không thể giết chết. Gần như bất tử thân lúc bình thường cũng nhượng trong lòng bọn họ tuyệt vọng sinh sôi. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, loan đao hàn quang lạnh lẽo, chiếu rọi quặng mỏ không gian, Ngân Lang nhấc lên một mảnh nhuệ khí phong bạo, trực tiếp đem dây dưa không nghỉ nghiệt linh đánh chém phân mảnh, rồi mới thừa dịp nó khôi phục tụ hợp lỗ hổng nghiêm nghị quát. Thử ngang không được. Người dẫn hắn đi. Ta đến đoạn sau. Hiện tại Tống Tử Ngang toàn thân cứng ngắc trắng bệnh, một cỗ làm người ta sợ hãi âm lãnh khí tức từ bên ngoài thân tràn ra đến. Hiển nhiên là nhận trong mắt nghiệt linh ăn mòn, nếu như không nhanh chóng nhượng hắn rút đi chỉ sợ lại có tiếp xúc mấy lần liền sẽ bị nghiệt linh phụ thân. Tuy nhiên trên ngực hai cái lô máu máu tươi ngăn không được chảy, nhưng là thân là đội trưởng Ngân Lang vẫn là chủ động gánh chịu đoạn sau trách nhiệm. Tốt. Xem như xuất sinh nhập tử đã lâu đồng bọn, Ngân Lang đội ngũ hiển nhiên tạo dựng lên tuyệt đối tín nhiệm, sáu xanh cũng không có lề mề chậm chạp, nàng quả quyết đáp ứng một tiếng sau lập tức bắt lấy Tống Tử Ngang bả vai, mang theo hắn hướng về thông đạo lối ra triệt hồi. Ta không muốn đi. Mắt thấy sáu xanh mang theo Tống Tử Ngang tức sẽ tiến vào thông đạo, trong nháy mắt tụ hợp thành hình nghiệt linh ra thê lương bi ai, khiến cho người không rét mà run hết lên, liền muốn đuổi theo, nhưng mà Ngân Lang một mặt ngoan sắc, loan đao trong tay như là kinh lôi thiểm điện, ngang dọc cắt chém, khoảng cách liền lần nữa lại đem chém giết thành đầy trời màu trắng bệnh toái phiến. A, hận, oán hận oán hận hận, ta thật hận. Nhưng mà sau một khắc, bị cắt chém thành mấy chục trên trăm nghiệt linh toái phiến giống như là từng cái miệng, đồng thời nhúc nhích, ra từng đạo có nam có nữ, trẻ có già có, vừa khóc lại cười oán độc thanh âm, đều lấy cùng một loại giọng điệu, cùng một loại ngữ điệu trọng chồng lên nhau, đủ để khiến thường nhân hoảng sợ điên. Ngay sau đó còn không đợi trong lòng còi báo động đại tác phẩm Ngân Lang có phản ứng, lơ lửng giữa không trung nghiệt linh toái phiến đột nhiên hướng về hắn kích xạ mà đến, dù là Ngân Lang trong nháy mắt cuồng hống xuất đao, cũng không chịu nổi bốn phương tám hướng điểm xạ mà đến nghiệt linh toái phiến. Ngắn ngủi trong chớp mắt, không biết bao nhiêu nghiệt linh toái phiến giống như là hạt mưa rơi vào đại như biển trực tiếp dung nhập Ngân Lang thân thể. Đội trưởng, cái này một cái chớp mắt, vừa lúc quay đầu thấy cảnh này, Sáu Xanh cùng Tống Tử Ngang hai người mục đích thử một nước, hãi nhiên kêu to.